Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên Đế thật sự là không nghĩ lại nghe Lệ Phi các loại xây từ rào biển tại nội tâm các loại kịch liệt dãy rủa. Lúc sau, hắn rốt cuộc làm một cái quyết định, hắn không thể làm Lệ Phi chết, nhưng là, hắn cũng không thể làm Lệ Phi tiếp tục lại hại hắn Vũ Nhi. Cảnh Tuyên Đế nhắm hai mắt lại, lạnh giọng nói, Lệ Phi mưu hại Quý Phi, đúng là tội không thể thứ. Người tới a, kích động nhân tâm lời nói còn không có nói ra, tễ ở trong đám người một cái tiểu cung nữ rốt cuộc nhảy ra tới, đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, nước mũi nước mắt đó là vẻ mặt a, khởi bẩm hoàng thượng, nô thì biết chân chính hạ độc mưu hại Quý Phi người rốt cuộc là ai, Lệ Phi nương nương thật sự chính là oan uổng a. Lệ Phi cúi đầu hơi hơi cười, chờ đến sở hữu chứng cứ đều bày ra tới thời điểm, xem ngươi còn có thể đủ như thế nào rảo biện. Cảnh Tuyên Đế cao mày hỏi, ngươi là cái nào trong cung cung nữ? Nô tỳ là An Bình Điện cung nữ. Mộc Vũ nhéo cằm nhìn vài lần cái này tiểu cung nữ, ân, không có gì rất lớn ấn tượng, khả năng chính là Lệ Phi xếp vào tiến vào người kia đi, tấm tắc, nguyên lai Lệ Phi ở chỗ này chờ nàng đâu. Ha ha, phương pháp này thật đúng là một chút tân ý đều không có a, lão đáng sợ a, đột nhiên, tiểu cung nữ đột nhiên đối với Mộc Vũ dập đầu ba cái, khóc sướt mướt nói. Nô tỳ thực xin lỗi nương nương, chính là nô tỳ nếu không đem lời nói thật nói ra nói, thật sự là khó thoát lương tâm khiển trách. Thơ tình, cái này tiểu cung nữ thật là chúng ta An Bình Điện. Mộc Vũ giống như một chút đều không có để ý tiểu cung nữ lời nói, nàng nghiêng đầu hỏi bên người thơ tình. Ta như thế nào giống như chưa thấy qua a, thơ tình nhìn lướt qua lúc sau, chậm rãi mở miệng bẩm báo nói. Khởi bẩm nương nương, nàng là không lâu trước đây mới đưa tới An Bình Điện, bởi vì nương nương không thói quen không quen thuộc người, hầu hạ cho nên nàng vẫn luôn ở bên ngoài đợi, không có gần quá nương nương thân, nương nương không quen biết cũng đúng là bình thường. Nga, như vậy a, Mộc Vũ đối với kia quỳ gối chính mình bên chân tiểu cung nữ hiền lành nở nụ cười. Bổn cung nhưng thật ra muốn nghe xem ngươi có nói cái gì tưởng nói. Nhưng là tiểu cung nữ đã từng chính là nghe lén quá Mộc Vũ nói những lời này đó, cảm thấy Mộc Vũ cười quả thực chính là đáng sợ tiếu lý tàng đao. Nhưng là Lệ Phi cũng hảo không đến chạy đi đâu, chủ tử chi gian chiến tranh, hy sinh luôn là các nàng như vậy dâu ria tiểu nhân vật. Cũng không biết hôm nay qua đi vận mệnh của nàng sẽ là bộ dáng gì a, khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ thề nô tỳ nói mỗi một câu đều là lời nói thật, tuy rằng nô tỳ không biết nếu là nô tỳ nói ra này đó tình hình thực tế lúc sau sẽ thế nào, nhưng là nô tỳ cũng không muốn về sau ngày ngày đêm đêm chịu lương tâm khiển trách. Tấm tắc, quả thực là lời lẽ chính đáng a, Lệ Phi tìm cái này tiểu nằm vùng đến không được a, kỹ thuật diễn đó là thập phần tại tuyến thực a, Cảnh Tuyên Đế rốt cuộc cũng là tại hậu cung nhuộm dần nhiều năm như vậy, hơi chút chỉ cần động cân não tưởng một chút liền biết cái này tiểu cung nữ đột nhiên toát ra tới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu không có đoán sai nói, cái này như vậy thấy chết không sờn bảo vệ chính nghĩa tiểu cung nữ hơn phân nửa là Lệ Phi làm ra tới, nhìn dáng vẻ này Lệ Phi chuẩn bị ở sau lưu thật đúng là nhiều, một hai phải đem Vũ Nhi bế chết mới cam tâm là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên Đế trong lòng phi thường rõ ràng cái này tiểu cung nữ đợi lát nữa sẽ nói cái gì, đơn giản chính là sẽ nói chính mình tận mắt nhìn thấy đến Vũ Nhi thế nào, các loại đem nước bẩn hướng Vũ Nhi trên người bát. Cho nên Cảnh Tuyên Đế căn bản nghe đều không muốn nghe, cho nên nói nha, tại hậu cung bên trong nha, quan trọng nhất vẫn là phải bắt được hoàng thượng tâm. Chỉ cần hoàng thượng là vô điều kiện tín nhiệm ngươi, kỳ thật mặt khác cái gì đều không phải vấn đề, chỉ cần hắn một câu tin tưởng, ai còn có thể đem ngươi thế nào đâu. Quảng cáo, Cảnh Tuyên Đế tuy rằng nói chứng cứ vô cùng xác thực không nghĩ lại nghe xong, nhưng là ta Mộc Vũ xác thật tha lão có hứng thú nói. Hảo a, đem ngươi biết đến đều nói ra đi. Quý Phi hơi hơi nhíu mày, cái này Vũ Nhi a, lại bắt đầu nghịch ngợm, nếu hoàng thượng đều không muốn nghe cần gì phải còn muốn cho nàng nói đi. Manh manh, chuẩn bị tốt phóng thích kỹ năng sao? Thời khắc chuẩn bị, tốt Lệ Phi nha, liền nhìn xem này cọng rơm cuối cùng áp chết ai đi, lão nương chính là có ngoại quải người nha. Bàn tay vàng chính là khai lớn như vậy đâu, không phục cũng không có cách nào nha. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ có một lần vô tình thấy hiền phi nương nương hướng quý phi canh thêm gì đó, chính là nói ra nói hoàn toàn thay đổi, trừ bỏ khởi bẩm hoàng thượng kia bốn chữ. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ kỳ thật là Lệ Phi nương nương xếp vào đến hiền phi nương nương trong cung, Lệ Phi nương nương muốn nô tỳ hảo hảo nhìn chăm chăm hiền phi nhất cử nhất động. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên a, đặc biệt là Lệ Phi quản lý chính mình biểu tình hệ thống một chút liền hỏng mất a, khiếp sợ trong mắt đều sắp rớt ra tới. Mặt khác mua nước tương các vị thì bọn muội muội thật là có chút sờ không được đầu óc, vốn dĩ dựa theo giống nhau phát triển không nên là cái dạng này a, hôm nay đây là tình huống như thế nào a, cảm giác mỗi người đầu óc đều có một chút không thích hợp địa phương đâu. Chẳng lẽ đầu óc cái này thứ tốt đều học xong rời nhà trốn đi sao? Tiểu cung nữ cũng không dám tin tưởng chính mình rốt cuộc nói gì đó a, nàng bay nhanh chớp chớp mắt, lập tức liền muốn bổ cứu, vội vàng mở miệng nói. Bởi vì trước đó không lâu Lệ Phi nương nương cùng Lương Tiểu Nghi muốn trước nương Hiền Phi nương nương tay trừ bỏ Quý Phi, sau đó ở dùng cái này nhược điểm trừ bỏ Hiền Phi nương nương, nhưng là Hiền Phi nương nương cũng không có đáp ứng Lệ Phi cùng nàng liên thủ, hơn nữa Lương Tiểu Nghi không biết vì cái gì cũng cùng Lệ Phi quan hệ tan vỡ. Lương Tích Mộng hơi hơi gật gật đầu, không sai, chính là như vậy, cùng nàng vừa mới nói giống nhau như đúc, chuyện này là thật thật đâu, nàng nửa điểm rối đều không có giải. Vì thế Lệ Phi từ kia lúc sau liền mệnh lệnh nô tỳ mỗi ngày đều báo cáo Hiền Phi nương nương nhất cử nhất động cho nàng nghe. Tiểu cung nữ hào muốn cắn chính mình đầu lưỡi làm chính mình dừng lại, nàng này nói rốt cuộc là cái gì a? Lệ Phi cũng nhịn không được rít gào nói. Tiện tỳ, ngươi có biết hay không ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cảnh Tuyên đế nhìn đã tiếp cận điên cuồng Lệ Phi, không vui nói. Đem nàng miệng cho chậm đánh bạc. Lệ Phi khuất nhục phát không ra bất luận cái gì thanh âm, tiểu cung nữ tiếp tục thân bất do kỷ nói. Quý Phi đột nhiên bị bệnh về sau, Hiền Phi nương nương mỗi ngày đều tự mình cấp Quý Phi ngao canh, Lệ Phi liền muốn nô tỳ trộm cấp Quý Phi nương nương canh hạ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phi quả thực là không thể tin được chính mình lỗ tai, Vũ Nhi là như thế nào làm được a? Nàng là khi nào thu mua cái này cung nữ a? Quả thực là lại một lần cho Lệ Phi thật mạnh một kích. Cho nên ngươi thật sự ở canh hạ độc. Mộc Vũ nhìn xuống sở hữu cảm xúc, nàng cao mày hỏi. Anh, đáng thương tiểu cung nữ a, sẽ không cho rằng chính mình là ban ngày ban mặt gặp quỷ đi, bất quá vẫn là đến phải nghĩ lại qua đi như thế nào phong nàng miệng a, không, nô thì căn bản là không dám làm chuyện như vậy. Tiểu cung nữ vẻ mặt hoảng sợ, nàng vội vàng xua xua tay. Hơn nữa nô thì thân phận thấp kém, cũng thật sự là tiếp cận không được kia chén canh, cho nên liền một kéo lại kéo. Kia này cũng thuyết minh không được Lệ Phi đến cuối cùng làm cái gì. Lệ Phi nương nương là hạ độc, tiểu cung nữ đột nhiên móc ra một bao thuốc bột, Lệ Phi làm nô thì đem này bao độc dược chôn ở nương nương trong viện. Cách chương.